Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722. Thứ cảm giác được thiên kiếp tiến đến. Khiếu thẩm mỹ, thật đặc biệt. Tiểu Bạch nhịn không được ở một bên nói thầm, ni Chu Bảo Bảo không để ý đến. Hắn châm chọc, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Thấp giọng nói, 7 ngày. Còn có 7 ngày nguyệt chúng ta liền phải ly khai nơi này sao? Bảo Bảo, ngươi cảm giác được thiên kiếp? Tiểu Bạch mắt chợt mở to, mừng rỡ hỏi. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh hai người. Daddy Mommy, các ngươi không cảm giác được sao? Bị hắn nhìn chằm chằm, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, bọn họ không cảm giác được thiên kiếp. Daddy, thực lực của ngươi không phải so với Bảo Bảo cao sao? Vì sao không có cảm giác đến? Chu Bảo Bảo trên mặt có chút lo lắng. Bảo Bảo, đừng nóng vội, ngươi là thú tộc, vì thế tương đối mẫn cảm một điểm. Mani Chu Thuần bọn họ sau đó sẽ cảm giác được. Tiểu Bạch nhận được Chu Thuần thần thức truyền âm, lập tức lên tiếng nói. Thật vậy chăng? Tiểu Bạch chứ, ngươi không lừa Bảo Bảo? Chu Bảo Bảo nửa tin nửa ngờ hỏi. Bảo Bảo, ta thế nhưng đệ nhất thiên hạ người thành thật, sao có thể sẽ lừa ngươi? Ngươi nhìn đôi mắt của ta, bên trong tràn ngập thành thực hai chữ. Tiểu Bạch thấu qua đầu, cùng hắn gần gũi đối diện. Chu Bảo Bảo mắt chát mấy cái, nói, Bảo Bảo không thấy được thành thực, nhưng nhìn đến hai đống rử mắt, Tiểu Bạch lập tức nâng tay lên chà sát hai cái. Kết quả lại đưa tới Chu Bảo Bảo một trận tiếng cười nhạo. Đi thôi, Chu Thuần thấp nam một tiếng, cắt ngang bọn họ vui đùa ầm ĩ. Sau đó thần thức bọc ở người chung quanh, đem bọn họ cấp xả vào dây lát giới. Về phần nàng, thì lại là thi triển đằng vân bộ, bay nhanh ly khai hắc ám đầm lầy. Chỉ là nửa ngày, nàng liền tới thiên lôi thành bầu trời. Nàng thần thức đảo qua, xác định Bảo Dơ Hoa còn đang thiên lôi thành hậu, liền rơi xuống ngoài thành. Sau đó thả ra quân diệu đường, hắn vừa xuất hiện, trên bầu trời liền tụ tập nổi lên mây đen. Tiểu nương tử, còn tưởng rằng ngươi nhượng một mình ta đi, là vì yêu đương vụng trộm đâu, không nghĩ đến lại là nhượng ta độ kiếp. Quân diệu đường nhìn trời không trung mây đen, nhịn không được nuốt vài miệng nước bọt, trong lòng ước chế không được bắt đầu thấp thỏm. Ni, chỉ là tam trọng thiên kiếp, bằng ngươi tu vi bây giờ, rất dễ quá. Không cần lo lắng, Chu Thuần nhàn nhạt quét mắt bầu trời liếc mắt một cái. Sau đó nói, người bình thường, cơ bản đều là tam trọng thiên kiếp, trừ phi là cùng bọn họ như nhau nhân thần cộng phẫn, mới gặp phải cửu trung thiên kiếp. Hảo, hảo, ta không sợ. Quân diệu đường nói lắp nói. Nói không sợ, kia hoàn toàn là gạt người. Ngoài thành động tĩnh, cũng đưa tới bên trong thành người chú ý. Thiên lôi trong thành, tức thì hiện lên mấy trăm đạo thân ảnh, ở bậc trung vị diện độ thiên kiếp, không ai cảm giác kỳ quái, bởi vì bậc trung vị diện cũng là có sinh trưởng ở địa phương người. Những người đó đương nhiên là cùng hạ đẳng vị diện người như nhau. Theo cấp thấp nhất bắt đầu tu luyện, thế nhưng trên bầu trời người, lại là trì trì không chịu rời đi, tầm mắt của bọn họ đều bị rơi vào Chu Thuần trên người. Bọn họ ở trong thành, đương nhiên là dụng thần thức đảo qua, thế nhưng lại không có phát hiện Chu Thuần tồn tại. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy Chu Thuần thân ảnh mơ hồ. Đây tuyệt đối là cao thủ, bọn họ không khỏi nhiều nhìn mấy lần, Chu Thuần căn bản cũng không có xem bọn hắn liếc mắt một cái. Nàng chỉ là vặn vẹo chính mình không gian chung quanh, nàng bây giờ còn không có đánh tính, đi chính tay đâm Bảo Dơ Hoa. Bởi vì, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mani chỉ là chỉ chốc lát. Đạo thứ nhất thiên lôi liền rơi xuống. Quân diệu đường lần đầu tiên tiếp xúc loại vật này, không biết nên như thế nào ứng đối. Chỉ là vô ý thức nâng tay lên đi chống đối. Hết chương.